Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 55, siêu cấp đại não VS siêu cấp thiên phú. Một ao, ở Maoko học trưởng ao hai gân linh sau khi Sawamura đột nhiên duỗi ra một ngón tay, quay về xung quanh hô, một ao, để bọn họ đánh tới đi, giải quyết bọn họ, Seido Catcher Mon. Rất nhanh lý giải Sawamura ý tứ. Theo hô trên khán đài một cái tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ. Không kìm lòng được lẩm bẩm nói rằng, thật là lợi hại. Miki tiên sinh, săn cầu thủ bên cạnh, một cái cao gầy nữ trợ lý, quan tâm hỏi, sao vậy? Miki lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía chính mình đẹp đẽ nữ trợ lý, ngài vừa nói cái gì? Nữ trợ lý nghi hoặc hỏi, ta là nói trên sân picture. Hắn rõ ràng không có làm cái gì à? Không, hắn làm hắn ở khống chế thi đấu tiết tấu, bắt một ao sau khi. Sawamura thật giống hỏa lực toàn mở như thế. Ném bóng càng ngày càng thông thuận, chỉ là không biết là không phải là bởi vì tiết tấu quá nhanh. Quan hệ, Sawamura khống chế bóng không có trước như vậy, xảo quyệt một ít tốt đánh cầu. Cũng thỉnh thoảng sẽ bay ra ngoài Seihu cao trung batter. Có thể đều là mỗi cái trung học tốt nghiệp đập chủ lực tinh anh. Bọn họ làm sao khả năng buông tha như vậy cơ hội tốt. Binh, binh, màu trắng tiểu cầu bị liên tục đánh ra đi, chỉ là Seihu batter vận may không phải cực kỳ tốt. Bọn họ đánh ra đi cầu không có rơi vào Seido phòng thủ trống rỗng bên trong, một bóng rơi ở chốt. Gôn hai bên cạnh, bị Kominato Ryosuke cho tiếp được, đưa lên gôn một khác, một cầu đánh ra short stop phía trên bay cao cầu. Bị Kuramochi trực tiếp ao, ao, ao, xem ra batter rốt cuộc tìm được đánh bóng tiết tấu. Không có bị Sawamura ném bóng mê hoặc Seihu cao trung tuyến tấn công. Hung hăng rất chỉ là... Khách quan điểm nói lần này Sawamura vẻn vẹn dùng 4 cầu liền bắt 3 ao cho đến bây giờ. Hai hiệp thi đấu ném xong, số bóng ném duy trì ở 14 cầu nửa sau hiệp 2. Seido cao trung tiến công trước duy trì hài lòng ném bóng tiết tấu Akusu. Đột nhiên phát hiện Seido cao trung batter không đang mạo muội vung chày lại như bọn họ đập thứ 6 Masuko. Trước hai cái chai đều không có vung chày mãi cho đến đệ tam cầu. Hắn mới bất đắc dĩ đánh một cái góc ngoài breaking ball. Cầu bị Seihu cao trung chốt gôn một ngăn cản, ao. Một ao, không người chiếm gôn Akusu trong mắt. Mang theo một nụ cười lạnh lùng, Seido phản ứng cũng không tệ lắm. Như thế nhanh liền tương kế tự kế, chỉ có điều. Các ngươi là không phải cũng quá khinh thường ta. Tuyến tấn công đến phiên đập thứ 7 thời điểm. Greek học trưởng cũng muốn quan sát hai cầu. Được càng nhiều tình báo cùng tư liệu. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp cùng đối phó Sawamura như thế. Ném một cái không có nửa điểm tốc độ bóng cùng uy lực bóng bóng thẳng đi ra. Đúng. Strike. Batter box lên. Chris sắc mặt trở nên có chút phức tạp, Akusu ứng đối nhanh chóng. Có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn xem qua Masuko vung chày. Hắn dĩ nhiên liền biết Seido thay đổi sách lược. Trước về khu nghỉ ngơi thời điểm, Chris cùng Kataoka thương nghị qua hậu, Kataoka huấn luyện viên quyết định thay đổi chiến thuật. Lấy tiêu hao Akusu số bóng ném làm chủ. Hắn quay đầu lại nhìn Kataoka một chút, Kataoka sắc mặt cũng rất phức tạp. Sau đó Chris liền nhìn thấy Kataoka hướng về phía chính mình lắc đầu một cái linh hoạt ứng biến đi. Đối phương vừa nhưng đã nhìn thấu Seido sách lược. Tiếp tục mặc thủ lề thói cũ. Chịu thiệt chỉ có thể là Seido. Chris gật gù. Sau đó tái hiện bày ra chờ đợi đánh bóng tư thế, phản ứng thật nhanh. Picture trên gò, Akusu cũng tới hứng thú vẻn vẹn nhìn chính mình một cầu. Chris liền biết rõ bản thân mình dự định như vậy đối thủ. Akusu vẫn là lần thứ nhất gặp phải, hắn nhất thời hứng thú đối với Akusu tới nói. Đánh bóng chày chuyện thống khổ nhất. Không gì bằng cùng một đám trong đầu ngoại trừ bắp thịt cái gì đều không có ra hỏa đá thi đấu coi. Như thắng đối thủ, hắn cũng một điểm cảm giác thành công đều không có. Nguyên bản hắn cho rằng xây đô loại này toàn quốc đỉnh cấp hào môn bên trong, tất nhiên sẽ sản xuất nhiều loại kia ra hỏa đây. Kết quả giao thủ sau khi mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Sự việc xây đô cao trung mỗi một cái batter đều rất thú vị này thành công gây nên Akusu hứng thú. Vậy thì đến đây đi. Đầu óc của hắn bên trong liên quan với Chris tư liệu trong nháy mắt hiện lên đi ra. Trung học thời đại Kanto đệ nhất catcher, đánh bóng thực lực phi phàm, đánh bóng vững chắc, hầu như hết thảy strike zone cầu đều có thể đánh trúng muốn strike out hắn, tỷ lệ thành công ở 11% tả hữu. Muốn giải quyết hắn, phương pháp tốt nhất là câu cá cầu thứ nhất cầu, hẳn là góc ngoài bô. Đối phương đánh bóng xác suất là 3-45%, quan sát xác suất là 71-5%, bắn xác suất là 5-03%, vèo, màu trắng tiểu cầu, gào thét mà tới. Sửa lại đánh bóng tư thế, Chris trơ mắt nhìn này một cầu bay tiến vào cát trơ găng tay, đùng. Strike, bóng chày từ bô vị trí, hoạt tiến vào strike zone batter box lên. Chris sắc mặt hơi khó coi, tuy nói không có tuyệt sát tất sát cầu, nhưng Akusu loại này góc viền breaking ball thực sự là lợi hại. Trong chớp mắt, hắn liền bị hai strike truy bức, sau đó này một cầu coi như là hơi hơi lệch khỏi strike zone ball, hắn cũng chỉ có thể vung chày, vèo. Không dung Chris suy nghĩ nhiều, màu trắng tiểu cầu lần thứ hai bay tới. Chris mắt chữ vẫn không hề rời đi, bay tới bóng chày đến rồi. Trong tay hắn chày cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rơi xuống đất đàn hồi, bị Sehu shortstop tiếp được, đưa lên goal một, out. Batter box lên, Chris sắc mặt hơi khó coi là cover. Hướng ngang biến hóa, dọc biến hóa, cùng với chiều sâu biến hóa, Akusu đúng là đem mình mài rũa không sai. Những biến hóa này phối hợp với hắn 104 tốc độ bóng cùng tinh chuẩn khống chế bóng, tuy rằng tiếng tăm không sánh được đại ma vương Sawamura cùng Tokyo vương tử Narumiya May, nhưng muốn nói thực lực, hắn cũng tuyệt đối là toàn quốc đứng đầu nhất pitcher một trong. Đây là Chris đối với Akusu đánh giá. Nguyên tắc bên trong, Sehu là cùng Inashiro đánh. Trận đấu kia Sehu pitcher tuy rằng không ló mặt, nhưng liền biểu hiện đến xem, cũng không thể so Narumiya May thua kém. Akusu là nguyên tắc sang, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Hai ao, không người chiếm gôn. Sau đó, đến phiên đập thứ 8 Shirasu, strike, binh, foul, bô. Strike, strike out. Shirasu tuy rằng bị strike out, nhưng hắn nhưng là duy nhất một cái hoàn thành Kataoka huấn luyện viên nhiệm vụ. Hắn thành công để Akusu ném vượt qua 3 bóng. Sehu cao trung khu nghỉ ngơi vẫn cứ buộc Akusu ném 2 chữ số ném bóng. A, Seido những này batter cũng thật là ưu tú. Seiji nở nụ cười nói rằng mặc dù là khoa Seido, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt nhưng cũng không làm sao nghiêm túc. Xem ra đối với Seido sách lược cũng không có quá để ở trong lòng. Một hiệp 10 cầu, 9 hiệp hạ xuống cũng là chừng 100 cầu. Akusu thể lực tuy rằng cũng không xuất chúng, nhưng kiên trì hơn 100 cầu vẫn là không thành vấn đề. Nếu như Seido cao trung muốn dựa vào phương pháp như vậy để tha đổ Akusu, vậy bọn họ liền quá ngây thơ. Thi đấu tiếp tục, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.